Nhưng Lâm Động có thôn phệ tổ phù thì không cần phải phiền phức như vậy, khi lực thôn phệ vận chuyển, mọi thứ năng lượng đi vào cơ thể đều nhanh chóng biến thành của hắn. Xẹt xẹt, khi năng lượng lôi đình dần bị thôn phệ, Lâm Động dần cảm nhận được cơ thịt, tế bào trong cơ thể đang tham lam hấp thụ nguồn năng lượng kia. Ầm, Lâm Động bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng lôi đình thuần túy xuyên qua kinh mạch chảy thẳng lên trán hắn. Trên trán hắn từng tu luyện môn vũ kỹ Hoang Vu Yêu Nhãn, nhưng khi thực lực hắn tăng dần, uy lực của vũ kỹ này cũng khó đạt đến mức Lâm Động cần đến, vì thế hắn cũng dần quên mất nó. Nhưng lúc này Hoang Vu Yêu Nhãn lại bị năng lượng lôi đình xâm thực, con mắt màu xám tối bắt đầu lấp lánh ánh lôi quang. Lâm Động có thể cảm nhận được, trước sự xâm thực của lôi đình, Hoang Vu Yêu Nhãn đã xuất hiện sự thay đổi đặc biệt. Lôi quang nhấp nháy trên yêu nhãn nhưng yêu nhãn vẫn chưa mở ra, xem ra chỉ năng lượng của lôi đình tâm thôi là chưa thể hoàn thành cường hóa Hoang Vu Yêu Nhãn. Nhận ra tình hình đó, Lâm Động cảm thấy có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng. Sau đó lôi quang quanh người hắn dần tan đi, nhờ vào thôn phệ tổ phù, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hấp thụ hết năng lượng của lôi đình tâm. Hấp thụ được lôi đình tâm rồi. Liễu Hương Huyên nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt đầy chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn định chờ xem Lâm Động sẽ có hậu quả gì sau khi cường thế hấp thụ lôi đình tâm, nhưng không ngờ chỉ trong mấy phút mà Lâm Động đã hấp thụ được lôi đình tâm rồi. Ha ha, xem ra ta mới là người có duyên với thứ bảo bối này. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên cười sảng khoái. Ánh mắt Liễu Hương Huyên đầy nộ khí, nhưng rất nhanh đã định thần lại, bình thản nói. Xem ra thủ đoạn của Lâm Động huynh thật không ít, không ngờ lại hấp thụ được lôi đình tâm nhanh như vậy. Lâm Động chẳng tỏ thái độ gì, cũng không muốn ở lại thêm, vẫy tay định gọi Mộ Linh San rời đi. Vút, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị rút lui thì mặt hồ vốn đã tĩnh lặng bỗng nhiên hiện xoáy nước, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động và Liễu Hương Huyên, lại một quả lôi đình tâm nữa hiện lên. Tay Lâm Động dừng lại trên không trung, nhìn thấy vậy, ánh mắt hắn rực cháy, nhưng lần này hắn không nhìn lôi đình tâm mà nhìn xuống hồ. Xem ra bên dưới kia mới thật sự là bảo tàng. Cách chương.